Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1095, kiếm tiên. Canh 5, mỹ mạo, tâm đẹp, quốc công phủ tiểu thư, võ công cao minh, thâm tình trọng nghĩa, những này phẩm chất tốt đều cỗ tại một nữ chi thân. Như vậy nữ nhân coi là thật để bọn hắn tán thưởng hâm mộ. Tiêu Kỳ lại ánh mắt nhàn nhạt bất vi sở động. Không đếm xỉa ánh mắt mọi người. Chỉ nhìn hướng Sở Ly. Nàng trả lại kiếm trở vào bao. Hai tay cầm bầu rượu. Thay Sở Ly lại rót một chén rượu. Đừng bị như vậy tiểu nhân quấy dày tâm tình. Khó tránh khỏi. Sở Ly bưng chén rượu lên khẽ nhấp. Một cái. Lắc đầu cười cười. Lại chuyển hướng bên cạnh đám người. Chư vị. Ai cũng bận rộn. Bất quá khuyên nhủ vị nhân huynh này. Vẫn là ít nói vài lời Đỗ Phong lời nói. Dù sao hiện tại chính là danh tiếng bên trên. Chớ họa từ miệng mà ra. Đa tạ Sở Tổng Quan. Kia Khôi Ngô hán tử ôm một cái quyền. Ngượng ngùng nói. Ta người này liền này tính khí. Tâm lý không chứa được lời nói. Suy nghĩ gì liền muốn nói ra. Sở Ly nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Hoàng thượng là mất con thống khổ. Chính sử tại nổi giận bên trong, người phía dưới cũng khó làm, khó tránh khỏi biết hành sự nông nổi, có đôi khi sơ ý một chút liền biết trở thành dê thế tội. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu là như vậy, còn không bằng chết, Khôi Ngô hán tử trầm giọng nói. Sở Ly cười lắc đầu nói, vậy cũng đúng, mọi người có mọi người cách sống, ta liền không khuyên nhiều a, mời. Hắn chén rượu ý chào một cái, khẽ nhấp một cái, Khôi Ngô hán tử cũng không còn phản bác, nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại xông lên Tiêu Kỳ ý chào một cái. Sau đó ngồi xuống, có người cất giọng hỏi, Sở Tổng Quan, ngươi không phải là đi Hoàng Lăng, làm sao ở chỗ này? Sở Ly mỉm cười nói, tại hạ phụng chỉ hoàn hồn đều, ly khai Hoàng Lăng, a, đây chính là đại hỷ sự. Thật đáng mừng, Sở Ly khoát khoát tay cười nói, cũng không có gì có thể thích, Hoàng Lăng có Hoàng Lăng tốt, đơn thuần mà yên lặng, Thần Đô có Thần Đô tốt, phồn hoa mà náo nhiệt, bất quá Hoàng Lăng là yên tĩnh, Thần Đô nhưng là quá làm ầm ĩ, lục đục với nhau mệt mỏi, ha ha, Sở Tổng Quản lời này thế nhưng là quá làm cho người ta cảm khái. Có người cười nói. Chúng ta muốn đi Thần Đô còn không đi được đâu. Sở Ly cười nói. Thần Đô chính là thị phi chi địa. Không đi thì tốt hơn. Tại hạ muốn đi Thần Đô lời nói. Khả năng đặt vững nền móng. Có người khởi thân vấn đạo. Sở Ly quét mắt một vòng hắn. Lắc đầu. Không tới thiên ngoại thiên cảnh giới. Đi Thần Đô rất khó đứng vững. Vẫn là quê nhà tốt. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Kia người lắc đầu ngồi xuống. Sở Ly hướng mọi người ý chào một cái. Quay người trở về tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Hiển nhiên không muốn nói thêm nữa. Đám người cũng biết ý không lại quấy rầy, lại có chút thương hại nhìn về phía hắn. Thiên hạ đứng đầu nhất thanh niên cao thủ giờ đây thành phế nhân. Hơn nữa bị lúc trước tùy ý thúc giục người nhục nhã. Tình hình như vậy bên dưới hắn còn có thể cười được. Cũng coi là khí phách hơn người. Đáng tiếc lại có khí phách, không có võ công cũng vô dụng, bí vệ phủ hoành hành bá đạo đã quen, chắc chắn sẽ không khoan nhượng bí vệ bị phế, cho dù hắn hiện tại bách phu trưởng vị trí còn tại cũng vô dụng. Bất quá cũng có người nói hắn lúc trước ly khai Thần Đô thời, bị hoàng thượng gỡ đi bách phu trưởng vị trí, nhìn lại cái tin đồn này là thực, nếu không bí vệ phủ bí vệ cũng sẽ không như vậy. Sở Ly đối bọn hắn tâm tư rõ ràng, nhưng lại không để ý tới. Bất quá hắn biết rõ, bí vệ phủ nhất định sẽ không như vậy chịu để yên. Vị này mới tới ngoảnh đầu phó thống lĩnh cũng không muốn chính mình trở lại Thần Đô. Cố Kỳ không phải cái bụng dạ khoáng đạt, đổ chưa hẳn để mắt giờ đây chính mình. Chỉ nghĩ chút cơn giận, cho nên sẽ để bí vệ nhóm quấy rối, thậm chí âm thầm chơi ngáng chân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, mình cùng Tiêu Kỳ hành tung rất nhanh liền thiên hạ đều biết. Tiêu Kỳ nói, lần này tiết hành tung, sợ là không có cuộc sống an ổn. Sở Ly mỉm cười nói. Ngươi Thái Thượng Kiếm Kinh rất có tinh tiến. Chẳng lẽ không muốn tốt dùng một lát? Vậy cũng đúng. Tiêu Kỳ nhẹ quai hàm. Nàng hiện theo cùng Sở Ly trung dự sao? Chính mình Thái Thượng Kiếm Kinh chẳng những không có phế. Ngược lại càng tinh tiến. Không biết đạo tâm cảnh làm sao. Tu Vi lại đột nhiên tăng mạnh. Thắng qua lúc trước một lần. Nàng có chút khó có thể tin. Có thể đề bạt nhiều như thế. Cũng có chút ngo ngoe muốn động. Muốn thử một chút kiếm. Sở Ly nói. Cứ việc buông tay đi giết. Được. Tiêu Kỳ nhẹ quai hàm. Ngươi còn có cái khác dụng tâm. Nàng cùng Sở Ly quen thuộc nhất. Biết rõ thói quen của hắn. Hành sự đều bắn tên có đích. Nhất tiễn xong điều thậm chí nhiều khác chạm là chuyện thường xảy ra. Sở Ly nói. Cọ rửa hiềm nghi mà thôi. Đại quý hoàng đế Lãnh Vô Phong nhất định sẽ cho là mình biến thành đỗ. Phong bản thân bị trọng thương. Chính mình hoàn hảo vô hại xuất hiện. Như nhau Đoạn Tuyệt Lãnh Vô Phong hoài nghi. Nếu không Lãnh Vô Phong một khi hoài nghi. Sợ là không lại nói cái gì chứng cứ. Trực tiếp xuất thủ. Chính mình một đường đánh tới. Ngược lại sẽ để Lãnh Vô Phong không đi nghĩ cái khác. Không lại hoài nghi đến trên người mình. Hai người ngày thứ hai ly khai đại thành. Sau đó dọc theo quan đạo tiếp tục phi nhanh. Đến lúc chạng vạng tối. Bỏ qua túc đầu. Thế là tại một tòa trong rừng cây phát lên lửa trại. Một bên sưởi ấm vừa ăn lương khô. Đã tiến vào đầu mùa đông. Trong rừng cây có chút hàn ý. Sở Ly giờ đây triệt để không còn võ công. Tuy nói không phải đặc biệt lạnh. Vẫn là người mặc một bộ áo lông bao lấy chính mình. Miễn cho chọc người hoài nghi. Lộ ra chân ngựa. Tiêu Kỳ chính là như trước một bộ áo trắng. Nóng lạnh bất xâm. Hai người vai sát bên vai ngồi tại lửa trại bên cạnh. Tiêu Kỳ ngượng ngùng thận trọng. Bình thường cùng Sở Ly trung quy phải giữ một khoảng cách. Chỉ có như vậy lúc không có người. Mới biết nhịn không được dựa chung một chỗ. Lẫn nhau bả vai kề nhau. Liền biết cảm giác được ngọt ngào cùng nhu tình. Sở Ly mỉm cười. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Kỳ nhíu mày ngang một cái xung quanh. Nàng có chút tức giận đám người này không thức thời. Thấp giọng nói. Bao nhiêu người? 4 cái. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng quay hàm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cũng tốt. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ chỉ cảm giác trước mắt đột nhiên lóe lên. Biến mất tại lửa trại bên cạnh. Xuất hiện tại 4 cái áo đen lão giả trước người. 4 cái áo đen lão giả bỗng nhiên dừng lại thân hình. Chần chờ nhìn về phía Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Sở Ly nói. Các ngươi là bí vệ phủ. Như vậy vội vã động thủ. Chúng ta phụ mệnh mang Sở Tổng quản ngươi trở về. 4 cái áo đen lão gặp qua Sở Ly. Trầm giọng thuyết đạo. Sở Ly lắc đầu nói. Ta không lại trở về. Ngươi đi nói với Cố Kỳ. Chớ nhỏ như vậy gia đình khí. Chớ công khí tư dụng. Cố thống lĩnh đã lệnh miễn đi ngươi bách phu trưởng chức vụ. Theo sau ngày hôm nay. Ngươi không còn là bí vệ phủ người. Càng không phải là bách phu trưởng. 4 người hừ một tiếng. Nhào lên. Tranh. Chấm ngoặc kép. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chớp động. 4 cái áo đen lão giả luống cuống tay chân. Không ngừng lui về sau. Đợi Tiêu Kỳ trả lại kiếm trở vào bao thời. Bọn hắn đều lui ra phía sau vài chục trượng. Sắc mặt âm trầm. Cánh tay bả vai đều bị quẹt làm bị thương. Đã không thể động võ. Sở Ly khoát tay một cái nói. Hôm nay xem ở cùng là bí vệ phủ trên mặt mũi. Tha các ngươi một lần. Lần tiếp theo lại động thủ. Trực tiếp phế bỏ ngươi nhóm võ công. Bọn hắn mặt âm trầm ôm quyền. Quay người phiêu phiêu mà đi. Tiêu Kỳ nói. Có nên hay không phế đi bọn hắn. Này 4 cái không cần thiết. Lần sau lại đến. Trực tiếp phế đi. Sở Ly đạo. Y theo bản ý của hắn. Trực tiếp phế đi này 4 cái. Nhưng nhìn Tiêu Kỳ không có ra tay độc ác. Cũng không muốn nhiều lời. Miễn cho Tiêu Kỳ không thoải mái. Những tháng ngày tiếp theo. Bọn hắn nhận một đường truy sát. Tiêu Kỳ kiếm quang như điện. Cực nhanh vô luân. Tăng thêm Sở Ly thần túc thông tương trợ. Nhìn như là Tiêu Kỳ che chở Sở Ly. Kỳ thật thời điểm then chốt đều là Sở Ly mang lấy nàng. Lại thêm nàng Thái Thượng Kiếm Kinh.